bị hủy DCP lúc sau. Xuyên nhanh, tác giả, Triều Lăng Bất Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 227, phần 227, chương 227 giới giải trí tiểu trong suốt bá đạo tổng tài. 18, cớ gì Tư Phát hỏa, không phải giống nhau hỏa. Là phi thường hỏa, này bộ đại bạo kịch làm hắn trực tiếp bay, hắn nguyên bản liền các phương diện. Xuất sắc, Kim Lân bổn không phải vật trong ao, một Ngộ Phong Vân hóa thành long, cả nước nhiệt nghị Cẩm Y Vệ. Cả nước nhiệt nghị Sở Lăng, cớ gì Tư, đây là một cái thích hợp cả năm linh đoạn. Cốt truyện lưu sướng chặt chẽ ý nghĩa cũng rất sâu xa phim truyền hình, trong đó nam chủ Sở Lăng cả. Đời trưởng thành cùng thời đại vận mệnh giao hòa chiếu sáng lẫn nhau, đây là một cái rõ đầu rõ đuôi. Bi kịch, cớ gì Tư đem hắn diễn sống, làm người cảm thấy trong lịch sử chính là có như vậy cá nhân. Tươi sống lại sinh động, Hề Bạch cũng phát hỏa. Nào đó trình độ Tạ Thanh cùng người này vật bi kịch càng sâu quá Sở Lăng, hơn nữa hắn bên ngoài cũng như vậy xuất chúng, nhưng hắn không có giống cùng cớ gì Tư giống nhau mã bất đình đề mà chạy tổng nghệ, liên tục cho hấp thụ ánh sáng, mà là thực Phật hệ mà mỗi ngày phơi phơi ảnh chụp, phơi đều ra sao Cố Tư. Phen suy đoán bọn họ ngầm là thực tốt bằng hữu, nhưng cớ gì Tư cùng Hề Bạch ở nhà còn không có nghỉ. Người mấy ngày cớ gì Tư lại phải đi, An Dung điện ảnh bắt đầu quay, đây là một bộ hình trinh phiến. Cớ gì Tư thực nghiệm bên trong đóng vai bệnh tâm thần. Hắn bên ngoài thân phận là pháp y, ngầm lại là vai chính chuyên án tổ vẫn luôn lùng bắt sát nhân cuồng, lần này diễn là toàn phong bế. Không thể cùng ngoại giới gọi điện thoại, Hề Bạch đưa cớ gì Tư thượng phi cơ, cớ gì Tư dẫn theo hành. Lễ đi rồi vài bước, đột nhiên chạy như bay trở về, gắt gao ôm lấy Hề Bạch. Ở hắn môi thượng hôn một cái, này một thân liền không để yên. Hai người ở trước công chúng hạ hôn hơn 10 phút, còn hảo hiện tại rất sớm người rất ít. Bọn họ lại làm ngụy trang, bằng không ngày mai cớ gì Tư là đồng tính luyến ái tin tức liền phải đổ bản, đi thôi, vẫn là Hề. Bài trước buông ra, phi cơ đến giờ, ân, cớ gì Tư kéo dương hành lý chạy bay nhanh, Hề Bạch vừa mới chuẩn bị về nhà. Một mình phẩm vị không có cớ gì Tư 3 tháng, liền nhận được một hồi điện thoại, là Lưu Vực cùng. Lần này hắn ngữ khí đần độn, rõ ràng hẳn là Xuân Phong đắc ý hắn hiện tại lại thanh âm thống khổ. Tiếp theo truyền đến một trận nôn mửa thanh, ca, ô ô ô, mở miệng chính là một trường xuyến khóc, làm sao vậy? Hề Bạch tâm tình hảo quyết định cho hắn điểm kiên nhẫn, ô ô. Lưu Vực cùng ở khách sạn ôm bồn cầu phun đến trời đen kịt. Chung quanh một vòng vỏ chai rượu tử, An Dung nàng cùng ta chia tay. Kia không tốt, người tự do, Hề Bạch lên xe, phát động, người hiện tại ở đâu? Không tốt, nàng không cần ta ô ô. Lưu Vực cùng khóc giống cái 200 cân hài tử, nàng quá mức, nàng cùng ta đệ làm ở bên nhau nổi lên. Hề Bạch rốt cuộc có như vậy điểm hứng thú. Người đệ năm nay mới vừa thành niên đi tiểu thí hài mới vừa thành niên liền phao hắn tẩu tử. Ô ô ô, Lưu Vực cùng không hề hình tượng mà ở WC trên sàn nhà lăn lộn. An Dung, Lưu Du Minh ngươi cái này chó con, lão tư muốn đánh chết ngươi. Hề Bạch đuổi tới thời điểm liền thấy phòng bên ngoài vây quanh một vòng tử người. Đều đang nghe bên trong Lưu Vực cùng quỷ khóc sói gào, còn có người chuẩn bị báo nguy ta bằng hữu. Uống say, Hề Bạch nói, tiếp theo cùng hắn cùng nhau đi lên khách sạn nhân viên công tác soát mở cửa. Hắn đi vào, đem Lưu Vực cùng kéo ra tới. Đừng khóc, lúc này có người nhận ra hắn tới. Ngài là, Tạ Thanh cùng đúng không? Có thể ký cái tên sao? Xin lỗi. Ta bằng hữu say ta hiện tại muốn đem hắn đưa đến bệnh viện đi, Hề Bạch xách theo không lớn thanh. Tỉnh Lưu Vực cùng đi ra ngoài, hắn làm sao dám mơ siêu, Lưu Vực cùng anh khóc. Ma, có phải hay không ta đem An Dung mang về nhà hắn liền coi trọng, Hề Bạch đem hắn ném tới trên chỗ. Ngồi, hệ thượng đai an toàn, cho nên, ngươi không phải đã sớm tưởng cùng hắn nàng tay sao? Lưu Vực cùng tiếp tục khóc. Nàng cũng tìm người khác, ta như thế nào liền không thể tìm người. Hề Bạch bị hắn xảo đầu đau. Lưu Vực cùng đây là tai họa người vô số hiện tại bị người cấp họa hòa. Hắn một chút đều bất đồng tình, đưa đến bệnh viện rửa ruột. Giao tiền lấy dược, đã là chạng vạng, hắn đau đầu mà xoa xoa giữa mày, như thế nào quán thượng như vậy cái xui xẻo phát. Tiểu, chính mình làm chết, xứng đáng, lại nói tiếp Lưu Du Minh cùng An Dung ở một cái đoàn phim đi. Chỉ sợ chờ bọn họ trở về Lưu Vực cùng liền phải trực tiếp bị loại trừ, hắn ngồi ở ghế trên xoát xoát. An Dung đoàn phim động thái tuyên truyền đồ ra tới. Đèn nhánh bóng ma, tái nhợt bàn tay thượng đứng vài người, phía dưới phụ có ảnh sân khấu, cớ gì tư ngồi ở ghế dài thượng. Một thân bại khí, rũ đầu, gần là cái này động tác liền lộ ra áp lực bất thường, Hề Bạch nhíu mày. Nhưng chưa kịp bắt lấy trong đầu chợt lóe mà qua linh cảm đã bị bên người động tĩnh đánh gãy, hào. Xảo A, là Hứa Du, hắn sắc mặt thảm hại hơn bại. Sắp chết giống nhau, ngươi mang nhà ngươi vị kia tới xem bệnh. Hắn cười nói, hắn không bệnh, Hề Bạch nhíu mày. Bất quá ta xem ngươi nhưng thật ra sắp chết, hắn chán ghét Hứa Du. Nhưng ban đầu bọn họ ở chung đến còn có thể. Hắn ngoài ý muốn đối Hứa Du có hảo cả mơ siêu Hứa Du khi còn nhỏ tựa như động vật họ mèo. Hề Bạch còn cảm thấy rất đáng yêu, nhưng đương Hứa Du cùng hắn thông báo thời điểm loại cảm giác này. Liền biến thành chán ghét tựa như sủng vật muốn làm bẩn hắn trong lòng thứ gì giống nhau, hắn thực. Dứt khoát cự tuyệt nhưng Hứa Du lại bắt đầu nổi điên. Cắt cổ tay nhảy lầu sự tình các loại đều đã là mơ siêu nhưng này chỉ làm Hề Bạch càng ngày càng phiền chán, người vô tâm mơ siêu, xem Hề Bạch lý đều không muốn lý chính mình. Hứa Du nhìn dưới mặt đất lẩm bẩm lầu bầu ta đương nhiên là có tâm. Nhưng tâm đều cho nhà ta bảo bối, Hề Bạch nói. Người nói với hắn cái gì? Hắn đứng dậy, bóp chặt Hứa Du cổ. Híp mắt, người tái xuất hiện ở trước mặt hắn. Ta khiến cho ngươi hoàn toàn biến mất Hứa Du hô hấp có chút khó khăn. Hắn lộ ra một cái bệnh trạng cười. Hảo A, ngươi giết ta, ngươi ngồi xổm cục cảnh sát. Ai cũng đừng nghĩ hảo quá, Hề Bạch ném ra hắn. Có cái này công phu ngươi làm điểm cái gì khác không được. Không biết Hứa Du nói. Ta sinh ra sứ mệnh chính là cùng ngươi yêu đương, Hề Bạch cười nhạo, rốt cuộc. Choáng váng Lưu Vực cùng ra tới, đi thôi, Hề Bạch nói. Dẫn đầu ra cửa, Lưu Vực cùng bụ mặt theo ở phía sau, bọn họ sau khi đi. Hứa Du từ phụ cận trên tường hủy đi một thứ, thu vào trong túi, cũng đi theo đi ra ngoài, ta có bệnh đâu, đen nhánh trong phòng. Bài khi phục bắt cóc phạm đi chân trần đi đến trên mặt đất túm khởi nằm trên mặt đất nữ nhân. Xinh đẹp anh khí, hiện tại lại tiêu tụy mỏi mệt ngươi. Thiếu anh, ngươi sẽ được đến chế tài. Bọn họ nhất định sẽ tìm tới, bắt cóc phạm có một trương tái nhợt tuấn mỹ mặt. Bệnh trạng bạch có vẻ kinh tâm động phách, hắn ánh mắt có một loại trầm tĩnh áp lực điên cuồng. Tóc mái tán xuống dưới. Điên khùng tố chất thần kinh, hắn nắm khởi nữ nhân cổ áo. Hôm nay thiết ngươi nào khối thịt hào đâu? Đem mấy thứ này đưa đến bọn họ trước mặt, bọn họ sẽ là cái gì biểu tình? Hắn thần kinh mà cười rộ lên. Hi hi hi, nếu làm hắn tự sát hắn sẽ thế nào? Hắn như vậy ái ngươi. Trưởng quan, tiếp theo hắn yêu nhã mà ăn suất đao. Giống tiến hành giải phẫu giống nhau, cắt hạ nữ nhân trên đùi cơ bắp. Hoàn hoàn chỉnh chỉnh một cái thật đẹp, thường xuyên rèn luyện chân thịt chính là cái dạng này đâu, hắn đem thịt đóng cửa bao ni lông. Đứng lên, nữ nhân đau mà đầy đầu mồ hôi lạnh. Nhưng ánh mắt vẫn cứ kiên định phanh. Lúc này, đại môn đột nhiên bị người phá khai, chói mắt chiếu sáng tiến vào, vài tên cầm súng cảnh sát nhắm. Ngay nơi này, cầm đầu cao lớn nam nhân nói. Người bị bắt, thiếu pháp y, ở bọn họ phía sau. Một thiếu niên thu hồi trên tay mini máy tính. Hắn là cảnh đội thiên tài hacker thiếu niên. Bị trói nữ nhân đệ đệ, tạp, đạo diễn hô tạp, cớ gì tư biểu tình biến đổi. Duỗi tay đem An Dung kéo tới. Vất vả, An tỷ, ha ha ha. Người thật là cho ta cái kinh hỉ. người vừa mới kia một màn đem ta đều dọa tới rồi, An Dung cười nói, đoàn phim. Cớ gì tư kỹ thuật diễn được đến nhất trí công nhận. Hắn đem cái kia cao chỉ số thông minh biến thái pháp y diễn vô cùng nhuần nhuyễn, một ít động tác. Nhỏ vi biểu tình nắm chắc lò hỏa ra thanh. Đạo diễn đều nói lần sau nhất định phải lại hợp tác liền ở vừa mới kia chàng diễn. An Dung bị cớ gì tư nhìn chằm chằm đều cảm thấy chính mình phảng phất thật thành đối mặt bệnh tâm. Thần phạm nhân con tin, sau lưng đều mướt mồ hôi thấu. Nếu là hắn kỹ thuật diễn thiếu chút nữa này liền tiếp không được, kỳ thật ta là bắt trước người. Khác cớ gì tư khiêm tốn mà nói, bất quá hắn nói không sai, ngay từ đầu hắn biểu diễn nhân vật này. Nghiên cứu kịch bản thời điểm là thật sự tìm không xong cảm giác. Phía trước tiền bối diễn xuất sắc video hắn đều xem qua, nhưng còn cảm thấy còn kém như vậy điểm. Hương vị, những người này đều không phải thật sự bệnh tâm thần, nhưng một ngày buổi tối hắn ngủ đột. Nhìn nghĩ tới Hề Bạch theo bản năng học một chút. Này liền diễn thành, nói lên còn muốn cảm tạ Hề Bạch nghĩ đến hắn cớ gì tư trong lòng liền ngọt tư. Tư, không biết hắn gần nhất thế nào? Tưởng ta không? Có hay không cùng người khác câu kết làm bậy, cùng người khác thông đồng liền nhốt lại giết chết? Đi từ từ, hắn sửng sốt. Ta như thế nào sẽ có như vậy đáng sợ ý niệm mơ siêu ai là còn không có ra diễn. Diễn An Dung đệ đệ Lưu Du Minh đi lên tới. Cấp An Dung phủ thêm áo khoác cảm ơn, An Dung mỉm cười, ta giúp ta ca chiếu cố ngươi, Lưu Du nói. Rõ, hắn cười rộ lên bộ dáng cùng ca ca Lưu Vực cùng cả lơ phất phơ thiếu tấu bộ dáng bất đồng. Hắn chính là điển hình tiểu chó săn, cánh mắt lang. Một đôi răng nanh cũng lang, An Dung xem hắn. Người cùng ta tới một chút, Lưu Du Minh ngoan ngoãn theo sau, bọn họ bắt quái đoàn phim người đều. Mặc kệ, bọn họ vừa nói vừa cười đi ra ngoài liên hoan. Chúc mừng đóng máy, cớ gì tư nhận thức không ít bạn tốt. Cùng nhau đi ra ngoài, lúc này, một cái hắc y người nọ đi tới. Ngài ra sao cố tư tiên sinh sao? Cớ gì tư sửng sốt. Ta là, đối phương cho hắn cái đồ vật, đây là ngài chuyển phát nhanh, tiếp theo không đợi cớ gì tư trả lời hắn liền đi xa, cẩn thận. Tiểu gì, này có thể là cuồng nhiệt phấn đưa tới đồ vật, một cái nam diễn viên nhắc nhở, hắn là nam một. Một đường nam tinh có uy vọng cái loại này, hiện tại cũng cùng cớ gì tư huynh đệ tương xứng, cớ gì tư người được bao vây thượng một cổ quen. Thuộc nước hoa vị, là Hề Bạch không có việc gì, hắn nói. Đây là một cái bằng hữu gửi, xem trên mặt hắn cười cười. Đối phương ái muội cười cười. Là bạn gái đi, cớ gì tư sửng sốt. Xem như đi, hắn mặt có điểm hồng, Hề Bạch. Bốn bỏ năm lên bạn gái. Không tật xấu, cơm nước xong trở lại khách sạn. Thu hào quần áo, ngày mai liền có thể đi trở về. Hắn nằm ở trên giường bắt đầu hủy đi bao vây, nguyên bản hắn cho rằng bên trong sẽ là đường linh tinh. Kết quả rớt ra tới một quả tiểu tấm cắp, chẳng lẽ là Hề Bạch lục kinh hỉ video. Hắn dùng di động xem xét, đường video bắt đầu truyền phát tin. Sắc mặt của hắn lạnh xuống dưới, bên trong là Hề Bạch bóp một người cổ cùng hắn hôn môi, cùng Hề Bạch. Đối hắn ôn nhu không giống nhau. Hề Bạch đối người kia động tác hung ác, không khéo chính là người kia cớ gì tư thực quen mắt Hứa. Dù, hình như là Hề Bạch tiền nhiệm mơ siêu hắn bắt tay cơ tay buộc chặt nói tốt không gạt ta. Chỉ có ta một cái đâu. Hắn trong ánh mắt phạm ra lạnh băng ca quang, ẩn ẩn tố chất thần kinh tưởng. An Dung tỷ, ta thật là thay ta ca chiếu cố ngươi a, Lưu Du nói rõ, không? Người An tỷ ta đã thấy nam nhân nhiều, An Dung dáng ngồi khí phách. Nàng hai ngón tay gian kẹp một cây yên, nhẹ nhàng gõ một gõ chấn động rớt xuống khói bụi tiểu tử ngươi có khác tâm tư, nàng đồ màu đỏ son. Môi có thể mê chết cá nhân, Lưu Du Minh biểu tình lãnh xuống dưới. Cánh mắt bộc lộ mũi nhọn, rốt cuộc không trang nhà bên tiểu đệ đệ. An Dung nói, đúng vậy, ta thích ngươi. Muốn cho ngươi làm ta bạn gái, Lưu Du Minh duỗi tay một cái tường đông. Đem An Dung đổ ở vách tường gian, hắn nhếch miệng. Lộ ra một đôi lăng giống nhau răng nanh à An Dung phun ra một ngụm yên. quá non, nàng nhấc chân một cái đầu gối đỉnh, Lưu Du Minh lui về phía sau một bước, ngươi biết ta. Vì cái gì thích ca ca ngươi? An Dung cười, bởi vì hắn dịu ngoan, tiểu cẩu dường như, lang, xuyến chủng loại, tỷ tỷ thích tiểu cẩu, nàng đem yên bóp tát, dẫm lên 10cm cao cùng rời đi, sao? Hết chương.